Mình tôi để bước lạc vào giấc mơ hão huyền mà đâu biết em phũ phàng. Thiên sơn đất trời ngàn bình rượu đừng là vơi tổn thương mấy đâu. Nguyện thân trái mộ đời bóng cô góc trời mà xa gió mưa trắng mang. Thôi kiếp này chọn một mình giọt lệ ta sẽ chẳng rơi. Sống bên nhau thì mình muộn mất.

Yêu thương hẹn ra là tương tự. Chiều nào tôi cũng đứng đợi chờ em, thế nhưng sao, thế nhưng mà em đã vội tránh màn. Phải chăng em ghét tôi? Thương người mong chờ rằng không giờ sang đã qua mà còn chưa ngủ, vì chuyện ta chưa thành ai biết lỡ một ngày vấp phải thính. Trong đêm tôi ngồi lặng thinh, màn đêm phủ vây lối về

Ngày xưa vẫn phải kẹp hai tay nắm tay đi qua lối này. Thank you. là em nào. Thank you.

I'm